kinh Triệu Doãn điều tra nửa ngày, trừ bỏ một viên xá lợi tự ở ngoài cũng là không thu hoạch được gì. Hắn trong lòng biết việc này thập phần hỏng bét, quyết tâm mang theo cửa hàng trưởng quầy cùng người áo xám đã tự sát tiến quân diện thánh, ngay cả không thể tiêu trừ tội danh bản thân, cũng là có một ít còn hơn không. Huống chi hắn lại không biết cửa hàng này chỗ dựa sau lưng là loại người nào, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường đi cáo trạng hắn, tài năng nhường sau lưng người nọ không rảnh bận tâm. Nghĩ đến đây hắn lập tức nói, ta muốn vào cung, không biết hai vị công tử cũng cùng tiến quân diện thánh hay không. Trong lòng hắn đánh là tính toán, mặc kệ như thế nào là Quách gia tới trước cửa hiệu cầm đồ, nếu là có chuyện gì, kéo bọn họ cùng nhau xuống nước, chung quy so với một mình hắn cũng tốt hơn. Quách Đôn ánh mắt hạt châu vừa chuyển, cũng là nhìn về phía Quách Đạo. Quách Đạo mỉm cười nói, đã đại nhân muốn đích thân đi trước, chúng ta huynh đệ hai người tự nhiên cũng đi cùng, chẳng qua lúc này muốn yết kiến bệ hạ sợ là không dễ dàng như vậy, bởi vì trong cung đang cử hành yến hội. Kinh Triệu Y mỉm cười nói, ta phụng mệnh tuần tra toàn bộ đại đô, ngộ có việc gấp là có thể trực tiếp gặp mặt quân, nhị vị công tử không cần lo lắng, cùng tiến quân diện thánh đi. Quách Đạo vỗ vỗ ngực bản sổ sách kia, tươi cười càng sâu nói, như thế rất tốt, đại nhân trước hết mời. Lúc này Bùi Bật đang ở ẩm yến, một cái cung nữ vì hắn rót rượu gián đoạn, lặng yên nói, Bùi công tử, vừa rồi ngoài cung có tin tức truyền đến, nói là hiệu cầm đồ đã xảy ra chuyện. Bùi Bật sắc mặt nhất thời trắng, hắn nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Kia cung nữ thấp giọng nói là bị Kinh Triệu Y dẫn người sưu. Bùi Bật sắc mặt chính là chấn động, vừa muốn hỏi rõ ràng, còn chưa nói gì đột nhiên cả kinh, cả người tóc gáy đếm ngược. Hóa ra Kinh Triệu Y giờ phút này đã sải bước tiến vào trong điện. Cùng hắn đến, còn có Kiều trưởng quầy bị trói gô, cùng với hai vị Quách gia công tử. Trong điện không khí dĩ nhiên đại biến, ca múa nữ tử lặng yên thối lui đến một bên, cổ nhạc tiếng động cũng đã ngừng lại. Hoàng đế mục thị hắn, giương tay ý bảo mọi người an tĩnh lại. Kinh Triệu Y, vô duyên vô cớ ngươi đột nhiên vào cung. Kinh Triệu Y khom người hành lễ nói, bệ hạ, ngày hôm trước xe ngựa Tề quốc công phủ ở đông đường cái gặp phải đạo tặc, ngạnh sinh sinh, cưỡng ép, bị cướp đi xá lợi tử muốn dâng cho bệ hạ. Tổng cộng có 49 viên. Hạ quan ở đại đô bên trong bốn phía lùng bắt, hiện thời đã tìm về một viên xá lợi tử, còn bắt được tặc nhân, thỉnh bệ hạ thánh đoạn. Hoàng đế dương mi lên, ánh mắt dừng ở trên người Kiều trưởng quầy bị trói gô, tựa tiếu phi tiếu nói, ồ, quả có việc này. Tề quốc công đứng lên, cất cao giọng nói, vi thần chung quanh thẩm tra, thật vất vả mới sưu tập được 49 khỏa cao tăng xá lợi tử, nhưng là lại mạc danh kỳ diệu bị tặc nhân trộm. Hôm qua vi thần phải xem sổ sách, không thể kịp thời tiến hiến thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế mỉm cười, ái khanh bất đắc dĩ, có tội gì? Về phần đạo tặc này, lại là ở nơi nào bắt được? Bùi Bật nhìn này một màn, gương mặt âm lãnh hiện một tầng xương, cũng là bỗng chốc đem ánh mắt lướt nhanh Lý Vị Ương, ánh mắt hận đến cực điểm. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, như một xuân phong, phảng phất như không có nhận thấy ánh mắt hận đến cực điểm đối diện kia. Kinh Triệu Y điều tra chung quanh, thật vất vả mới tìm được đạo tặc, đem sự tình bốn phía thổi phồng một phen, chợt thấy hoàng đế không kiên nhẫn nhíu mày, hắn mới nhanh nói, bệ hạ, tặc nhân này là tìm được ở trong một hiệu cầm đồ. Chẳng qua hiệu cầm đồ này thần vừa mới giao đãi hết thảy, biết được hiệu cầm đồ thuộc về Bùi thị, vi thần lo sợ nương nương tức giận, không thể không đi trước dẫn theo tặc nhân này cùng gặp mặt bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Vừa mới ở trên đường cũng không biết Quách Đạo dùng biện pháp gì, khiến cho Kiều trưởng quầy mở miệng, lập tức khai ra chủ nhân hiệu cầm đồ là Bùi gia. Kinh Triệu Y hoảng sợ rất nhiều, đã đâm lao đành phải theo lao. Hoàng đế nhìn thoáng qua Bùi hậu, tươi cười càng thêm ôn hòa nói, hoàng hậu, nàng thấy thế nào? Bùi hậu cười nhẹ, vẻ mặt thong dong, hiệu cầm đồ làm ăn, vốn chính là nghênh đón đồ đến cầm, mặc kệ có lai lịch như thế nào, chỉ cần đáng giá liền lưu lại, đây là quy tắc từ xưa đến nay, thử hỏi trưởng quầy lại có tội gì? Kinh Triệu Y đại nhân thật sự là hồ đồ. Bùi Hậu lời vừa nói ra, Kinh Triệu y áo trong không khỏi một mảnh lạnh lẽo, hắn gục đầu xuống, cơ hồ một chữ cũng không dám nói. Không biết vì sao, ở một dưới chú mục đôi mắt Bùi Hoàng hậu, chung quy làm cho người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi, như trụy vết nứt. Hoàng đế ha ha cười, tươi cười bên trong dẫn theo ba phần trào phúng nói. Hoàng hậu nói không sai, Hiệu Cầm Đồ chính là một chỗ như vậy. Kinh Triệu y làm sao có chứng cứ chứng minh Hiệu Cầm Đồ này cùng đạo tặc có liên quan. Lúc này Quách Đạo ở một bên đã khom người hướng hoàng đế hành lễ nói. Bệ hạ, nguyên bản chúng ta cũng không dám khẳng định Hiệu Cầm Đồ này cùng đạo tặc cấu kết, cho nên bên trong ở Hiệu Cầm Đồ điều tra mọi nơi một phen, kết quả phát hiện một quyển sổ sách. Bùi Bật nghe đến đó, đã là mặt hàn như băng, ánh mắt hạt châu một chút cũng không đốn, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ như là muốn ăn thịt người. Bùi Bảo Nhi ở một bên nhìn, không khỏi thập phần kinh hãi, nàng biết bản thân đại ca rất là trấn tĩnh, cho tới bây giờ không từng lộ ra vẻ mặt như vậy, thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng trong lòng nàng nguyên bản càng thêm sợ hãi là bản thân thu mua Diễm Huyết Minh Nhân, chính là hy vọng bọn họ có thể thay nàng giết Lý Vị Ương, ai có ngờ chẳng những không thể tru sát nàng, thậm chí Lý Mẫn Chi cũng không bắt được. Ngược lại nghe nói Quách gia bọn họ đã đánh mất Xá Lợi Tử. Đùa, nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ trộm Xá Lợi Tử, trộm thứ đó có tác dụng gì? Chẳng qua Bùi Bảo Nhi cũng không dám khẳng định, có phải hay không Diễm Huyết Minh Nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, ăn cắp Xá Lợi Tử ý đồ tư lợi riêng. Cho nên Bùi Bật mới luôn phân phó người nơi nơi lưu ý, hy vọng đi trước một bước tìm được thứ này. Giờ phút này nhìn thấy đối phương cầm thứ này đi Hiệu Cầm Đồ Bùi gia cầm, Bùi Bảo Nhi trong lòng không khỏi lướt qua một tia nghi ngờ. Không biết vì sao nàng tổng cảm thấy chuyện này lộ ra nhẹ nhẹ cổ quái, lại nói không nên lời kết quả cổ quái ở nơi nào, mà Bùi Bật bên cạnh đã là lung lay sắp đổ. Quách Đạo cất cao giọng nói, tại bên trong sổ sách Hiệu Cầm Đồ, chúng ta tìm được một cái thập phần kỳ quái ghi lại. 5 năm trước Hiệu Cầm Đồ nho nhỏ này có một bút ghi 1.300 vạn lượng bạc nhập trướng, bút toán ý. Xin hỏi Hiệu Cầm Đồ có tài năng gì, thế nhưng có thể làm được như quốc khố 1 năm thu vào. Bực này tiền lời vô cùng hiếm thấy. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Phàm mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Bùi đại nhân, Hiệu Cầm Đồ thật đúng là ngày tiến đấu kim. Hiệu Cầm Đồ nho nhỏ lại có 1.300 vạn lượng nhập trướng. Bùi Phàm vội vàng đứng lên, quỳ rạp xuống đất nói, bệ hạ, việc này. Lúc này, Quách Đạo đã đem một quyển sổ sách qua tay thái giám đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhẹ nhàng lật, liền chú ý đến 1.300 vạn lượng nhập trướng kia. Hắn lạnh lùng cười, đột nhiên trong mắt hàn quang đại thịnh, cả giận nói, Bùi Phàm, ngươi làm sao giải thích? Bùi Phàm bỗng chốc mồ hôi lạnh liền ướt đẫm lưng. Hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch 1.300 vạn lượng này. 5 năm trước bệ hạ từng đã nam tuần, lúc đó là do Bùi gia gánh vác chỉnh chuyện, một đường tu kiến hành cung, tụ tập tiền tài, lấy làm nam tuần chi dùng. Nương cơ hội này, Bùi Phàm bốn phía vơ vét của cải, thu được 1.300 vạn lượng bạc, biến thành của riêng Bùi gia. Nhưng bút tiền bạc này quá mức vĩ đại, hắn e sợ bị người biết được, cho nên bí mật đem chuyển sang hoạt động bí mật, mượn Hiệu Cầm Đồ tẩy tiền, rửa tiền, biến tiền bất chính thành tiền hợp pháp. Bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì tra Google nha. Trong đó một phần dùng để thu mua quan viên, mặt khác một phần dùng để mở rộng quân đội Bùi gia. Làm sao có thể đem hết thảy nói ra đây? Hoàng đế mi tâm ẩn ẩn rượt rượt, cười lạnh một tiếng. Những năm gần đây ngươi âm thầm mua quan bán tước, vượt quyền hạn, chấm đã sớm biết tường tận, niệm tình Bùi gia công huân phân thưởng không bàn đến. Nhưng ngươi dám nhận hối lộ, tụ liễm 1.300 vạn lượng, việc này không thể bỏ qua. Hảo, tốt lắm, nói xem, ngươi giữ lại 1.300 vạn lượng là ai ở sau làm chủ, lấy bạc này chuẩn bị làm đại sự gì? Chấm đọc sách sử còn chưa gặp qua gian thần như vậy, giờ chân chính gặp được thì rợn cả người. 1.300 vạn lượng có thể so với quốc khố 1 năm thu vào, ngươi lòng tham cũng thật quá mức. Bùi hoàng hậu buông xuống ánh mắt, giờ phút này nàng đã hiểu hết thảy sự tình. Lý Vị Ương đầu tiên là cố ý thiết hạ bẫy dụ Bùi gia đi giết nàng. Bùi Bật không có mắc mưu, nhưng không biết sao lại thế này. Xe ngựa Quách gia là bị người bắt cóc. Lý Vị Ương liền đem chuyện Xá Lợi Tử mất đi vu hãm trên người Bùi gia, âm thầm tạo áp lực kinh triều y, buộc hắn chung quanh tìm kiếm. Chỉ sợ sự thật chân tướng ngay tại chỗ, Lý Vị Ương sớm đã biết Hiệu Cầm Đồ kia ở Đại Đô là cứ điểm bí mật Bùi gia. Hiện tại cái gọi là 1.300 vạn lượng bạc này bất quá là một cái mở màn, ở bên trong Hiệu Cầm Đồ tinh tế điều tra, nhất định sẽ còn tìm được chứng cứ khác trọng yếu hơn. Chẳng sợ Bùi Bảo Nhi không đi bắt cóc xe ngựa, Lý Vị Ương chung quy sẽ tìm được biện pháp vu oan. Bùi Hoàng hậu thở dài một hơi, kế sách này nhìn đơn giản mạo hiểm, thực tế cũng là thật sự độc ác. Nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, không thể không nói nha đầu này tuổi còn trẻ, nhưng thật sự là một nhân vật. Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Hậu, ánh mắt hai người cùng bắt gặp nhau. Bùi Hậu đáy mắt có lương ý tầng tầng thẩm đi xuống. Lý Vị Ương con ngươi lại ánh một chút ánh nến, nhàn nhạt hoa mắt. Theo sau, Bùi Hoàng hậu thu hồi ánh mắt trước, mỉm cười nói, Bùi Phàm. Bùi Phàm cả kinh, lập tức nói, vâng, nương nương. Bùi Hậu lãnh đạm nói, ta thật không ngờ, bệ hạ ngày xưa tin cậy ngươi như thế, ngươi thế nhưng lại tham ô, đó là tội chết. Bệ hạ, mời người lập tức xử quyết Bùi Phàm, để răn đe thiên hạ. Hoàng hậu nói một câu nói như vậy, Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, này rõ ràng là lấy lùi làm tiến, để xem hoàng đế như thế nào lựa chọn. Hoàng đế chính là ánh mắt âm độc nhìn Bùi Phàm liếc mắt một cái, hung tợn cười, ngươi chỉ là một tên tiểu nhân đáng khinh, tại sao lại làm được đến chức quan hiện thời, hừ, sau này chỗ của ngươi là trong thiên lao. Lập tức liền có binh lính đến trên thượng điện, không để ý Bùi Phàm sắc mặt đại biến liên thanh cầu xin mà đè ép y đi xuống. Bùi Bật cùng Bùi Bảo Nhi đều quỳ ở nơi đó, một cử động cũng không dám, chỉ còn chờ hoàng đế tiến thêm một bước xử trí. Theo sau hoàng đế ngự thanh vừa chuyển nói, bất quá, 1.300 vạn lượng bạc này. Bùi Hậu lập tức nói, Bùi gia đã tham ô bút bạc này, đương nhiên sẽ hoàn trả nguyên vẹn, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ngay cả việc này do một mình Bùi Phàm gây nên, Bùi gia cũng sẽ nhận phạt. Hoàng đế cười nhẹ nói, có những lời này của Hoàng hậu, trẫm đương nhiên yên tâm, chẳng qua một người phạm sai lầm, gia tộc đương nhiên liên lụy. Bùi Hậu rốt cục sắc mặt hơi đổi nói, lời bệ hạ là ý gì, chẳng lẽ muốn tru sát gia tộc Bùi thị sao? Hoàng đế cười nhẹ, Bùi Phàm ở kinh thành làm quan, mà Bùi Uyên kia còn là đại tướng quân chấp trưởng 30 vạn đại quân chú quốc. Nếu là hắn nói muốn tru sát Bùi thị bộ tộc, chỉ sợ Bùi Uyên sẽ đứng lên tạo phản đầu tiên. Hắn hờ hững nói, việc này không đến mức như thế. Bùi Hậu biểu cảm thập phần phức tạp, bệ hạ đã đặc xá Bùi ra khỏi tử tội, không biết bệ hạ dự tính như thế nào. Chính xác từ bản cơn vớt là biểu cảm thập phần vi diệu, làm mình ngỡ ngàng. Hoàng đế ánh mắt vòng vo chuyển, chậm rãi nói, từ lâu đã nghe thấy người giàu trong thiên hạ 3/10 đều ở Bùi gia. Một khi đã như vậy, 1.300 vạn lượng bạc này, xin mời Bùi gia hoàn trả gấp 3 xung vào quốc khố đi. Cứ như vậy về sau sẽ không bao giờ có người dám làm ra việc tham ô này nữa. Gấp 3 lần 1.300 vạn lượng, đây chính là một cái con số trên trời. Chẳng sợ Bùi gia hao hết mấy trăm năm gia tài tích cóp được, chỉ sợ không có cách nào hoàn trả một số tiền lớn như vậy. Hoàng đế làm như vậy, rõ ràng là muốn Bùi gia táng gia bại sản. Bùi Bật sắc mặt trắng bệch, định mở miệng cầu xin tha thứ, lúc này lại nghe thấy Bùi Hậu ôn hòa nói, bệ hạ khoan hồng độ lượng như thế, Bùi gia tự nhiên sẽ để bệ hạ yên tâm, cử người trả nợ, Bùi gia nhất định sẽ đem bút bạc này ưu tiên trả hết, mặc kệ là bao lâu. Hoàng đế tươi cười càng sâu, hảo, nói thật hay, không hổ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Bùi Hậu con mắt sáng nhẹ đảo, thi triển hết mềm mại đáng yêu như gió xuân, làm cho người ta không khỏi sinh thiện ý. Thấy tình hình này, mọi người say rượu đều bị làm cho tỉnh lại, tất cả đại gia hoài tâm tư xem một màn này, hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, A Lệ công chúa mới nhẹ giọng nói, Gia Nhi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy, ngươi có phải đã sớm biết? Lý Vị Ương thần sắc khẽ nhếch, mắt giống như lưu ba, biết cái gì? Tuy vậy, trong nội bộ Thục Hán có một nhân vật xứng danh là Cao Nhân, mà bản thân Khổng Minh vô cùng kính nể. Người này không chỉ khiến Gia Cát Lượng hao tâm tốn sức chiêu mộ về trướng Lưu Bị, mà còn được ông công khai ca ngợi về bản lĩnh bày mưu tính kế, lượng thua xa Từ Sơ, Trích, Tam Quốc Chí Thục Thư. Vị Cao Nhân Từ Sơ mà Lượng nhắc đến, không ai khác chính là Thượng Thư Lệnh Lưu Ba. Lưu Ba, tự Từ Sơ, người Linh Lăng, Kinh Châu, xuất thân trong gia tộc làm quan, ông tổ là Thái Thú Thương Ngô Lưu Diệu, cha là Thái Thú Giang Hạ, đãng khấu tướng quân Lưu Tường. A Lệ công chúa nói, biết trong hiệu cầm đồ Bùi gia có mấy thứ này. Lý Vị Ương tươi cười điềm nhu vài phần, thần sắc bình tĩnh, trước kia biết, chẳng qua luôn không có cớ đi điều tra. Việc này còn muốn đa tạ Bùi tiểu thư kia cho ta một cơ hội quý giá như vậy. Nàng nói tới đây, cũng là hướng Bùi Bật giơ lên chén rượu, làm bộ dáng như tràn ngập kính ý. Bùi Bật lạnh lùng nhìn nàng một cái, đồng dạng giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, áp chế trong lòng một ngụm nhiệt huyết, máu nóng, sắp phun ra đến. Hương vị huyết tinh và rượu dịch nuốt ngược ngang qua yết hầu, mang đến vô tận chua xót. Phụ thân thân sinh bị áp đi xuống, hắn lại còn phải ở lại chỗ này, là một loại tra tấn tàn khốc. Hoàng đế này ngoài mặt nói không truy cứu, cũng là muốn Bùi gia bọn họ khổ thân. Bùi Bật cúi đầu, thở dài một tiếng. Bùi gia ở đại đô mấy trăm năm làm việc bù đầu bù cổ, hiện thời chỉ sở tán gia bại sản, lần này tổn thất thảm trọng không nói, còn có cả phụ thân Bùi Phàm bây giờ không biết ra sao. Hắn nghĩ đến đây, nắm chặt chén rượu trong tay, rồi chợt nới ra, cố gắng làm bộ dáng dường như không có việc gì. Bên trong nữ quyến, Vương Tử Căng kia ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương Quảng chú ý tới, nhẹ giọng hỏi, muội muội, làm sao vậy? Vương Tử Căng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vị Quách tiểu thư này, thật đúng là không đơn giản. Vương Quảng không khỏi nhíu mày, ta nghĩ chưa hẳn là chủ ý Quách gia nhân, có lẽ là trùng hợp. Vương Tử Căng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, diệu mục đảo mắt, ta lại cảm thấy việc này có liên quan đến nàng, ai còn có bút tích lớn như vậy trừ nàng ra. Vương Quảng dù sao cũng là người phúc hậu, hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng sự tình vừa diễn ra là một tay Lý Vị Ương bày ra. Trở lại Quách phủ, Lý Vị Ương tâm tình cực tốt, ở bên trong thư phòng cùng Quách Đạo đánh cờ. Quách Đạo cũng là ngồi ngay ngắn suy xét, một bộ dáng an tâm tĩnh khí. Nguyên Liệt liền tha một ghế dựa ngồi ở bên cạnh Lý Vị Ương, bộ dáng thập phần ân cần, còn bưng một ly trà, dè dặt cẩn trọng. Hôm nay ở trên yến hội, lão nhân kia mạc danh kỳ diệu định tứ hôn cho hắn, trong lòng hắn tức giận, không chút nghĩ ngợi liền chống đẩy. Nhưng là quay đầu cẩn thận cân nhắc một phen, tựa hồ việc này cùng hoàng đế lần trước muốn ban chết Lý Vị Ương có liên quan, hết thảy là do cùng bản thân có can hệ. Hắn không khỏi lập tức đến đây, sợ Lý Vị Ương trách hắn. Nhưng là Lý Vị Ương một chữ cũng không đề cập đến, chính là quay đầu hỏi hắn nói, ngươi xem, ngũ ca gia chiêu thức ấy tựa hồ thập phần tinh diệu, ta nên ứng đối như thế nào? Nguyên Liệt nhất thời hỉ thượng đuôi lông mày, cẩn thận quan sát bàn cờ, trầm tư một lát, trong tươi cười có đắc ý không hiểu, ngũ công tử dụng ý tựa hồ là muốn ăn lính của nàng, quân cờ trong bàn cờ, con gì không biết nữa, hơn nữa chiêu số sắc bén. Chẳng qua quá mức sắc bén thường thường sẽ có sơ hở, theo ta thấy nàng không ngại lui về phía sau một bước, như vậy ngược lại dễ dàng phá thế cục của hắn. Hắn trung quy sẽ không liên tục bỏ qua ba bước, đến đoạn này nàng đi một bước này. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Quách Đạo đã than khẽ, mi mày giãn vài phần, ý cười có chút đạm bạc, cầm trong tay hắc tử đầu hướng về phía hộp gỗ nói, các ngươi hai người liên thủ, ta tự nhiên không có phần thắng. Thật sự là không công bằng, không ngoạn nhi. Lý Vị Ương dương mắt nhìn hắn, ngũ ca mắt sáng như đuốc, lại am hiểu tính nhẩm, nhanh như vậy đã nghĩ bản thân phải thua sao? Quách Đạo không khỏi nhướng mày, lộ ra ý cười khó có thể đè nén. Ta là tự mình hiểu lấy, làm gì tự rước lấy nhục. Hạ đến một bước cuối cùng là càng thua thảm hại hơn, còn không bằng hiện tại lập tức nhận thua, lưu lại hai phân mặt cũng tốt. Hắn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, mâu trung giống như có thâm ý, cùng Nguyên Liệt nhìn nhau, lại trao đổi một ánh mắt. Lý Vị Ương nhìn không ra lại khen ngược, biểu cảm như trước, Ngũ Ca quả nhiên hảo nhãn lực, liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở bên trong sổ sách kia, nếu là ta chỉ sợ tiêu tốn 2-3 canh giờ. Quách Đạo tươi cười đầy mặt nói, ta có bản lĩnh như vậy, phụ thân trung quy nói ta văn không hay chữ không giỏi, duy độc đối với chú số thập phần mẫn cảm, 1.300 vạn lượng này, kỳ thực là lúc trước chúng ta tìm được chứng cứ suy tính xuất ra, hơn nữa khoản tiền phía trên thập phần cổ quái, số lượng lui tới thật lớn, cho nên mới có thể nhận ra rất nhanh. Sau này ta lại làm điểm tay nhỏ bé chân để bệ hạ liếc mắt một cái nhìn thấu, nói đến cùng là muốn đa tạ tiểu muội ngươi tuệ nhãn như đuốc, tâm tư nhãn nhụi, ra tay không rơi dấu vết, mới có thể khiến Bùi gia nhân hao binh tổn tướng. Lý Vị Ương nghe thấy Quách Đạo khen ngợi nàng như thế, không khỏi mỉm cười nói, ngươi cùng tứ ca mới là người chân chính xuất lực, là bởi vì các ngươi làm việc ổn thỏa, sự tình không chút sai sót, hết thảy đều là công lao các ngươi. Quách Đạo cười nhẹ, thân thể hơi hơi hướng phía trước, tới gần Lý Vị Ương nói, chỉ tiếc, lần này chúng ta tìm được chứng cứ còn chưa đủ nhiều. Lý Vị Ương cười nhẹ, kỳ thực mặc kệ chúng ta tìm được chứng cứ gì, đều không có khả năng một lần đem Bùi gia nhân đánh tan. Phải biết rằng bọn họ còn có một Bùi Uyên, trong tay hắn có 30 vạn tinh binh, những người này là lực lượng không thể khinh thường, mặc kệ là hoàng đế hay những người khác, đều không có khả năng dễ dàng tác động. Chính là hiện thời bọn họ cũng không tốt, gấp 3 lần 1.300 vạn lượng cũng không phải là một con số nhỏ, ngay cả Bùi gia là thiên hạ đệ nhất phú, chỉ sợ lần này cũng muốn tán gia bại sản, hơn nữa hắn còn phải đau lòng tâm phục khẩu phục đền bù. Lúc này đây chúng ta buông tha thế lực Bùi gia, chỉ sợ rất nhanh bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Theo ý ta là thừa dịp thắng truy kích, không cần cho hắn thở dốc cơ hội. Quách Đạo ngưng thần một lát, nhìn phía Nguyên Liệt nói, Húc Vương Điện Hạ, ngươi xem Bùi gia bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, ánh mắt hổ phách lóe lóe, có chút ủy khuất nói, các ngươi hai người đều đã đoán được, cần gì phải tới hỏi ta? Lý Vị Ương miễn cưỡng cười, ồ, xem ra trong lòng ngươi đều biết, không ngại nói nghe một chút. Nguyên Liệt mỉm cười nói, việc này không phải rất đơn giản sao? Hôm nay Vương Tử Căng xuất hiện cũng là một dấu hiệu, việc này chứng minh Bùi gia ý đồ dùng thế lực các thế gia khác đến đối phó Quách gia. Kế tiếp chỉ sợ Quách gia sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ không ra tay đối phó Bùi gia nhân. Lý Vị Ương cười nhẹ, xem ra Bùi hậu đích xác là chủ ý này, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Quách Đạo cúi đầu trầm tư, đích xác, nếu là Quách gia nổi bật, chỉ sợ sẽ nhận đến tất cả thế lực vây công của các thế gia khác. Hiện thời loại cục diện này ngoài mặt nhìn là cực tốt, nhưng đằng sau là một hồi nguy cơ. Mà lúc này giữa hậu cung, Bùi Bật cúi đầu thỉnh tội nói, nương nương, hết thảy đều là sai lầm của ta. Ngu xuẩn. Hoàng hậu không có nhẫn nại, cầm một bình ngọc phỉ thúy trên bàn, hướng hắn hung hăng ném tới. Bình ngọc rơi xuống đất phanh một tiếng, nhất thời bể nát. Sắc màu nồng đậm phỉ thúy dưới cơn thịnh nộ của nàng bị bể thành bột phấn. Bùi Bật cúi đầu dập đầu. Hắn biết hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được trên người đối phương một loại hung ác dị thường. Mỗi một lần chỉ cần Bùi hậu tức giận, không người nào dám tới gần nàng nửa bước. Bùi hậu cá tính, không chấp nhận được nửa điểm tà đạo. Bùi hoàng hậu giận dữ cười, sớm đã từng nói với các ngươi tay không cần dài quá thân, 1.300 vạn lượng là cái gì vậy? Chẳng lẽ so được với Bùi gia trăm năm cơ nghiệp sao? Các ngươi cho rằng sản nghiệp Bùi gia các ngươi là tư nhân, có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng hủy diệt. Phụ thân ngươi ngu xuẩn, mặc kệ ta nói như thế nào, hắn đều không đổi được tật xấu tham tài,